Đại đường đạo soái, chương 498, bàn tay đen phía sau màn 2, góc truyện audio.com, người ngồi trong phòng cao giáo, là một trung niên nhân dị thường dũng mãnh, nếu Đỗ Hà có mặt tại đây cũng sẽ kinh hãi kêu thành tiếng. Đại độ thiết, Tiết Xuyên Đà thiếu chủ đại độ thiết, thuộc hạ bái kiến thiếu chủ, Hồ Thương đưa nắm tay đặt chéo trên ngực cung kính cúi đầu thật sâu với đại độ thiết. Vẻ mặt đại độ thiết có chút mệt mỏi, trong mắt che kín tơ máu, khàn giọng nói. Tình huống thế nào, tên phế vật kia có bán đứng chúng ta, đem tình huống của chúng ta nói ra hay không? Hồ Thương nghiêm nghị nói. Theo ta tìm hiểu nhiều phương diện, tựa hồ A Sử Na Kết xã xuất vẫn còn hiểu chút đạo nghĩa, không khai ra chúng ta. Vậy là tốt rồi, đại độ thiết thở hắt ra một hơi dài, trên mặt thoải mái, tảng đá lớn trong lòng rốt cục rơi xuống. Quyết sách bắt sống Lý Thế Dân không chỉ có một kẻ chủ mưu sau màn, đột quyết A Sử Na Kết xã xuất chỉ là một trong số đó, đại độ thiết đại biểu cho Tiết Xuyên Đà cũng là một trong số đó. Tiết Xuyên Đà đã bắt đầu nhắm vào Đường Triều. Nói ra thật không thể tưởng tượng, bởi quan hệ giữa Đường Triều với Tiết Xuyên Đà giống như huynh đệ thân thuộc phi thường thân mật, nhưng sự thật lại là như thế. Tất cả chuyện này cần phải nói tới 10 năm trước. Tiết Xuyên Đà thuộc Sắc Lạc Bộ Lạc, bọn họ chính là liên hợp thể bộ lạc do hai bộ lạc Tiết Bộ Lạc cùng Duyên Đà Bộ Lạc hợp lại mà thành, được gọi là Tiết Xuyên Đà. Lúc ban đầu họ cư ngụ tại Thổ Lạp Hà Lưu Vực ở Mạc Bắc, là du mục cũng thuộc về Đông Đột Quyết. Lúc ấy Hiệt Lợi Khả Hãn chỉ huy Đông Đột Quyết uy chấn thiên hạ, ngay đại đường cũng phải cúi đầu với bọn họ. Vì tiêu diệt Đông Đột Quyết, Lý Thế Dân ở công tác ngoại giao làm ra hai quyết định cực kỳ sáng suốt. Thứ nhất, kích động Đột Lợi chống lại Hiệt Lợi, tạo thành Đông Đột Quyết phân tách. Thứ hai, cùng Tiết Xuyên Đà kết minh, giúp đỡ Tiết Xuyên Đà đối kháng Đột Quyết. Hai sách lược này đều đạt được hiệu quả hoàn mỹ, tạo cho Hiệt Lợi thương vong thật lớn không sao chịu nổi. Nhờ vậy đại đường mới có thể nhờ một cuộc chiến mà tiêu diệt được Đông Đột Quyết. Tiết Xuyên Đà cũng nhờ vậy đặt lên cành cây cao đại đường. Sau khi Đường Triều tiêu diệt Đông Đột Quyết, đem dân chúng Đông Đột Quyết đều rời đến phía Nam Hoàng Hà ổn định. Kể từ đó lãnh địa của nguyên chủ Đông Đột Quyết liền biến thành vô chủ. Mà trọng tâm của đại đường đặt trong việc khai phá Tây Vực, phát triển con đường tơ lụa, cũng không có tính toán thống trị thảo nguyên phương Bắc. Vì vậy phương Bắc cũng giao cho Minh Hữu Tiết Xuyên Đà xử lý, đúng là ai cũng có phần mình muốn. Thổ địa vô chủ, có đại đường ủng hộ, địa vị của Tiết Xuyên Đà như nước lên thì thuyền lên, nhân cơ hội nhanh chóng khuếch trương biến thành thế lực lớn, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã chiếm cứ đại bộ phận địa bàn ngày trước của Đông Đột Quyết, cũng đem móng vuốt từ Úc Đốc Quân Sơn rời tới phía Nam Bắc Độc La Hà của Đô Úy Tiệp Sơn, đã trở thành phương Bắc bá chủ tinh binh hơn 10 vạn, tiết nhập thời kỳ toàn thịnh. Nhưng vị bá chủ phương Bắc này ở trước mặt đại đường đế quốc khổng lồ vẫn là một đứa bé mãi mãi không trưởng thành. Tuy rằng thực lực của Tiết Xuyên Đà tăng nhiều, nhưng bọn hắn biết được nếu so sánh với Đường Triều chút thực lực của mình còn chưa đủ nhét kẽ răng. Cho nên bọn hắn thật biết điều. Góc truyện audio.com, giống như một con mèo nhỏ, mỗi một năm Tiết Xuyên Đà Khả Hãn đều thượng cống cho đại đường, hơn nữa số lượng cống phẩm lớn đến dọa người. Ngựa châu bò, dương, lạc đà, lông chồ số lượng to lớn cả ngàn vạn lần, thậm chí là vài vạn. Lý Thế Dân đối đãi với vị minh hữu này cũng rất tận tâm, chỉ cần họ đến Trường An hắn sẽ tự mình đích thân tiếp đãi. Là một vị khả hãn ngoại tộc duy nhất trong số các vị khả hãn được đối đãi như thế, có thể thấy được quan hệ mật thiết ra sao. Nhưng nguyên nhân chỉ có một câu, trên đời không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Mấy năm gần đây thanh thế của đại đường thật sự là vô cùng đáng sợ, có thể xem như phóng ra khắp bốn phía, liên tiếp cùng Đông Đột Quyết, Thổ Phiên, Thổ Cốc Hồn, Cao Xương, Tây Đột Quyết cả năm quốc gia liên tục tác chiến. Thành quả chiến đấu cũng thật sự kinh người, Đông Đột Quyết diệt vong, Thổ Cốc Hồn diệt vong, Cao Xương cũng tiêu diệt, mặc dù Thổ Phiên cùng Tây Đột Quyết còn chưa bị diệt vong nhưng đã bị đánh thành tàn phế. Những cuộc chiến tranh cách xa vạn dặm vốn là cực khó thủ thắng, nhưng chiến tích của Đường Triều lại là bách chiến bách thắng, không một lần chiến bại. Vì thế bực này khiến các quốc gia khắp bốn phía đều kinh hồn táng đảm, mỗi nơi đều cảm thấy bất an, rất sợ mình trở thành mục tiêu kế tiếp của Đường Triều, một nhóm quốc gia đều bị tước sạch mũi nhọn, muốn cùng đại đường kết giao quan hệ tỏ vẻ thần phục. Nhưng Tiết Xuyên Đà lại đánh trúng chủ ý đối địch cùng đại đường, đây thực sự không phải bọn hắn không khôn ngoan, ngược lại tỏ vẻ Tiết Xuyên Đà quả thật có được năng lực đối địch với đại đường. Chính là bởi vì câu nói, bên dưới giường của mình há lại cho phép người khác ngủ ngáy. Đại đường chính là một đầu sư vương trong sư vương hùng thị thiên hạ, mà Tiết Xuyên Đà chiếm lĩnh phương Bắc có được 30 vạn tinh binh, 800 cường tướng, là một đầu lão hổ đang lớn dần. Đối mặt với đầu lão hổ này, chỉ cần là người có chút chỉ số thông minh liền lựa chọn trước khi nó còn chưa trưởng thành phải đem nó gạt bỏ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ban đầu đại đường cần khai phát Tây Vực không rảnh băn khoăn phương Bắc, vì vậy mới tạo cơ hội cho Tiết Xuyên Đà lớn dần. Hiện giờ do Đỗ Hà, Hầu Quân tập cường thế diệt Cao Xương, Tây Đột quyết tàn phế Tây Vực xem như đã thần phục dưới chân Đại Đường, Tây Vực đã khai phát thành công, kế tiếp đối tượng muốn đối phó không cần nói cũng biết. Tiết Xuyên đã có thể trở thành bá chủ phương Bắc cũng là vì có khả hãn tài trí mưu lược kiệt xuất, đương nhiên cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên phải ý thức được điểm này. Thay vì chờ cho Đường Triều giết tới cửa, không bằng trước tiên hạ thủ chiếm cứ chủ động. Vì thế bọn hắn không còn cách nào phải lựa chọn trở thành kẻ địch của Đại Đường. Chính diện giao phong đương nhiên không dám, dù sao chiến tích huy hoàng của Đường Triều còn rành ra đó. Cấp cho Tiết Xuyên đà thêm 10 gan báo bọn hắn cũng không dám ngay mặt giao chiến cùng Đại Đường. Bọn hắn nghĩ ra phương pháp cũng giống y hệt Lý Thế Dân từng sử dụng đối phó Đông Đột quyết tính toán phân hóa từ bên trong để làm yếu bớt thực lực của Đại Đường. Yếu bớt thực lực của địch nhân tương đương tăng cường lực lượng của chính mình, đây không thể nghi ngờ là một sách lược cao minh. Bọn hắn tìm, gocchuyenaudio.com, tới A Sử Na Kết xã xuất, song phương lén lút gặp nhau, vô cùng phối hợp. Tiết Xuyên Đà chỉ cần A Sử Na Kết xã xuất có thể bắt giữ được Lý Thế Dân, như vậy Tiết Xuyên Đà sẽ đem lực lượng trợ giúp hắn lấy được vương vị Đột Quyết, đồng thời cũng nguyện ý sẽ trả lại lãnh địa từng thuộc về Đột Quyết, song phương nhất trí đối kháng Đại Đường. Cũng bởi vì có Tiết Xuyên Đà đứng sau lưng ủng hộ, A Sử Na Kết xã xuất mới cả gan muốn bắt cóc Lý Thế Dân. Tiết Xuyên Đà nghĩ rất tốt đẹp, bọn hắn kiêng kỵ nhất không phải là Đại Đường mà là Lý Thế Dân. Đại Đường bởi vì có Lý Thế Dân mới có được hôm nay, chỉ cần triệt bỏ Lý Thế Dân, Đại Đường sẽ đi hướng suy bại, mà Tiết Xuyên Đà sẽ nhân cơ hội quật khởi. Sự thật chứng minh tất cả chuyện này chỉ là bọn hắn quá si tâm vọng tưởng, sự tồn tại của Đỗ Hà đã triệt để hủy diệt hết thảy hy vọng của bọn hắn. A Sử Na Kết xã xuất bị bắt, hoàng tử Đại Độ Thiết đại biểu Tiết Xuyên Đà phụ trách phân hóa Đường Triều cùng Đông Đột quyết nghe được tin tức này hoàn toàn không cách nào ngủ yên. Lúc trước khi hắn cùng A Sử Na Kết xã xuất ước định thời gian, chỉ có song phương, không người thứ ba hay biết người khác không biết được nội dung, nhưng A Sử Na Kết xã xuất lại hiểu rất rõ ràng. Đại Độ Thiết lo lắng A Sử Na Kết xã xuất ôm theo tâm tư mọi người cùng xui xẻo như nhau khai ra bọn họ, vì vậy sợ hãi tới mức suốt 3 ngày không thể chợp mắt. Cho đến hôm nay xác định được A Sử Na không khai bọn hắn ra, lúc này mới thấy an tâm. Hắn thở ra một hơi thật dài nói. Chút chuyện nhỏ cũng không làm được, thật đáng đời bị giết chết. Đáng tiếc lại là tên vương bát đản Đỗ Hà phá hư đại sự của ta, thật hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Hắn phát tiết một trận hỏi. Vậy tình huống trong triều đình thế nào, nghe được tin tức gì hay không? Hồ Thương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Quan viên trong triều đình thật tôn kính quốc gia của bọn hắn, chúng ta không thể tìm hiểu được chuyện gì đã phát sinh. Nhưng lại phát hiện được A Sử Na Xã Nhĩ cùng chấp thất tư lực đã đi tới chỗ của dân chúng Đột Quyết cư ngụ, khuyên nhủ bọn họ gia nhập vào Đại Đường, hưởng ứng của tộc dân bọn hắn thật nhiệt liệt, hiệu quả rất tốt. Theo ta phỏng chừng, không qua vài năm Đại Đường cũng không còn dân tộc Đột Quyết gì nữa. Đại Độ Thiết biến sắc đứng lên, thất thanh nói. Tại sao có thể như vậy? Cách chương.